Sai lầm tranh chấp tương ác. Chương 42, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sim chúa, ý chỉ đối phương không hề có hứng thú gì với đứa hay sim chúa, là một người vứt bỏ cả tôn nghiêm cực kỳ nhiệt tình nhưng lúc nào cũng bị hắt hủi. Có người nói sim chúa cuối cùng sẽ có được tất cả, cũng có người nói mấy đứa sim chúa đến cùng sẽ chẳng còn gì. Về vấn đề này thì đinh sim chúa cho rằng sim cũng có tiếp của sim. Tính ra thì Đinh Hạ từ lúc quen biết Ngu Môn và hốt được Ngu Môn, mất cỡ một năm. Nói chính xác hơn là, kể từ khi Ngu Môn ngã ngựa cho tới lúc theo đuổi Ngu Môn, Đinh Hạ chỉ mất chưa đầy nửa năm. Ngu Môn nửa đùa nửa thật nói với Đinh Hạ, em nghĩ lúc đó em nên tém tém lại chút xíu, không nên bằng lòng với anh quá nhanh như thế. Đáp lại lời Ngu Môn là một cái hôn xuống của Đinh Hạ. Đinh Hạ thầm nghĩ, em cũng quá đánh giá thấp chồng em rồi. Khi Đinh Hạ còn học cấp 2 là đã lăn lộn trong xã hội với cái danh là quân sư quạt mo. Một, nên hắn ta thường được các đàn em khen ngợi. Đinh Hạ chỉ cần ra tay là cân được hết. Lời này chẳng những khen Đinh Hạ thông minh, luôn giải quyết được những chuyện khó mà họ không làm được, mà còn chỉ cần Đinh Hạ muốn theo đuổi cô gái nào là không bao giờ có chuyện thất bại. Đinh Hạ không cần phải đi tỏ tình làm gì, hắn ta chỉ cần đứng trước mặt cô gái là đã làm cho cô gái ấy loạn nhịp. Một, quân sư quạt mo, người cố vấn, mách nước tồi, không được việc mà còn làm hỏng chuyện thêm. Đẹp trai xuất chúng là cái cần phải có khi muốn trở thành chàng trai vàng trong làng chó sim. Một anh chàng đẹp trai thích sim người khác và một đứa lùn tịt thích đi sim người khác, nhìn chung cũng khác biệt rất lớn. Vì vậy với một người u mê sắc đẹp, cho nên khi Ngu Môn gặp phải Đinh Hạ đã bị thất thế trước, nhưng Đinh Hạ lại bị Ngu Môn giả nữ làm cho mê muội. Vòng này Ngu Môn thắng, lúc Ngu Môn vẫn chưa ngã ngửa, Đinh Hạ vẫn là một thằng sim chúa bình thường. Hắn không phải thằng ngu, biết Ngu Môn đang ghẹo mình, nhưng hắn ta không chịu nổi khi Ngu Môn cứ thả thính mình suốt, mỗi ngày là một câu như bé thỏ nhỏ hôn hôn, phẩy chấm, bé mèo nhỏ ôm ôm, phẩy chấm, bé chó nhỏ vốt vê ba. Đinh Hạ bị cậu ấy chọc ghẹo toát mồ hôi cả người, ngủ không yên. Mơ thấy Ngu Môn trong bộ đồng phục biến thành thỏ con, mèo con, chó con. Cậu ấy nũng nịu với hắn vừa ngọt vừa dính người. Mẹ, cũng quá là 18, rồi, con siêu muốn chào cờ mẹ rồi. Đinh Hạ biết rõ Ngu Môn không ý đó, nhưng vẫn ưỡn mặt nghiêm túc tán gẫu với Ngu Môn, cứ nói gì là đáp lại cái đó. Ni ni tuyệt nhất, ni ni giỏi nhất, Ngu Môn mà không trả lời, là mỗi ngày đúng giờ sẽ nhắn tin tới. Ni ni chào buổi sáng nè. Mặt trời nhỏ, Nini ăn cơm chưa chưa? Nhớ phải ăn no nha, hết một ngày rồi, Nini ngủ ngon. Mỗi lần mà Ngu Môn tùy tiện nói với hắn ta một câu thôi, là Đinh Hạ sẽ cực hưng phấn lăn lộn, cấp tốc gửi cho Ngu Môn một phát mười mấy tin nhắn liên tiếp, sau đó chỉ nhận được một câu đơn giản của Ngu Môn. Ồ, Đinh Hạ còn không thấy buồn chút nào, chữ Ồ, của nữ thần, cái đó gọi là Ồ, á, chữ Ồ. Này, với ít ý nhiều, nó đã làm nổi bật lên cái sự cao quý phi thường của nữ thần, giống như vẻ ngoài của cô ấy vậy, lẫm liệt như sương tuyết, không dễ xâm phạm, trái tim nóng bỏng như dung nham. Hàng ngàn lời nói, được gói gọn trong từ, ồ, mặt nóng dán mông lạnh là cái gì cơ? Mặt của hắn ta nóng như thế này, sợ không đủ để sưởi ấm quả mông lạnh lẽo của nữ thần à, có thể được dán lên cái mông mát lạnh của nữ thần, đó là sự vinh hạnh của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Đinh Hạ sim đến mức cuồng si như thế và kết quả là, lúc biết được Ngu Môn chính là Ngu Môn, bản thân vô cùng tức giận. Trong một giây ngắn ngủi đó, hắn ta đã nghĩ ra muôn ngàn cách để làm bẽ mặt Ngu Môn, thậm chí còn nghĩ đến chuyện muốn tung chuyện của hắn ta và Ngu Môn lên mạng xã hội, khiến tất cả mọi người tới mắng nhiếc, nhục mạ cậu ấy. Từ trước tới nay Đinh Hạ chưa từng bị nhục mặt lớn như này. Tình yêu tới quá nhanh như một con lốc, hắn ta thật sự rất thích Nini, hắn ta tình nguyện muốn sim cô ấy, yêu cô ấy, không nhận được câu trả lời cũng không thành vấn đề, hắn ta sẽ vẫn luôn chờ. Thế nhưng giờ đây hắn ta mới nhận ra là, hắn đã trở thành một trò đùa. Có điều Đinh Hạ cũng chỉ tức giận chút xíu, không còn cách nào khác, hắn ta đã trở thành một khứa sim chó liếm chỉ dành riêng cho Ngu Môn, căn bản không thể nổi giận được với cậu ấy. Hắn ta nghĩ, Nini là nam thì cứ là nam, hắn ta nguyện vì Nini mà cong. Và cũng bắt đầu từ đó, chó liếm Đinh Hạ thay đổi, trở thành một con chó liếm đầy mưu mô. Hắn ta còn không biết Ngu Ngôn đã rung động với hắn từ lâu. Hắn ta chỉ dựa vào trực giác của mình cảm thấy Ngu Ngôn dành cho mình một loại tình cảm khó có thể giải thích được. Đặc biệt là cậu ấy trở nên ngầu lòi sau khi tốt nghiệp trung học đạt được hạng nhất. Vẻ mặt của Ngu Ngôn rõ ràng có hơi mất tự nhiên. Hay là cậu ấy cũng có chút thích mình nhỉ? Chó liếm tâm cơ Đinh Hạ lộ ra vẻ bối rối nghĩ. Mấy khứa hay sim đều sẽ trải qua một lần như thế này. Biểu cảm đặc biệt của mấy đứa được sim sẽ luôn khiến cho mấy khứa sim cảm thấy có hy vọng. Từ đó có động lực gan dạ để tiếp tục ly 3 mét. Đinh Hạ cũng vậy, nhưng hắn ta có nhiều mánh khóe hơn những con chó sim khác. Hắn sẽ không đi sim Ngu Ngôn theo cách bình dân. Vì thế hắn ta đã lớn gan lập ra một cái kèo với Ngu Ngôn trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Và thế là Ngu Ngôn phải đi theo đuổi Đinh Hạ. Đây rõ ràng là một cái kèo không công bằng. Mặc kệ Đinh Hạ điểm có cao hơn Ngu Ngôn đi chăng nữa, Ngu Ngôn chỉ cần không yêu hắn ta thì sẽ không cần phải ở bên hắn làm gì. Nhưng Ngu Ngôn vẫn cứ khư khư đồng ý. Không chỉ thế mà còn đồng ý một cách sảng khoái nữa chứ. Vì vậy con chó liếm tâm cơ Đinh Hạ đã chứng minh được suy đoán của mình. Ngu Ngôn thật sự có chút hứng thú với hắn. Đinh Hạ bắt đầu chủ động xuất kích, lâu lâu hay đi quấy rầy Ngu Ngôn. Ngu Ngôn bị hắn phiền muốn chết, thế nhưng mỗi lần Đinh Hạ cũng sẽ có chuyện rất đàng hoàng muốn tìm cậu ấy. Hạ hạ, đề này hình như sai đề rồi, điều kiện cần không cho đủ. Nini, tại vì cậu ngốc, tôi áp dụng các điều kiện trong đề cho là ra. Hạ hạ, đâu tôi xem nào. Nini, đề toán học tranh ảnh. JPG Nini, nhìn cho rõ đi. Hạ hạ, sai rồi, có vài bước cậu làm sai, còn nữa chứng minh theo các bước này có hơi sai. Nini, Nini, cậu bị điên à? Cậu nói tôi làm sai á? Nini, không hề, tôi đã nói với cậu rồi, mỗi một bước không có dụ sai ở đây. Nini, Nini, đi đâu rồi? Nini, ê alo, Ngu Ngôn bị Đinh Hạ nói bực muốn bể phổi, cậu rất tự tin là mình làm đúng. Nhưng cậu ấy lại sợ mình làm sai giống như Đinh Hạ nói. Ngu Ngôn đợi một hồi, Đinh Hạ cô video qua, Ngu Ngôn chả nghĩ gì bắt máy luôn. Trong màn ảnh, Đinh Hạ đeo kính, khuôn mặt lạnh lùng bị kính che khuất, dáng vẻ vừa lịch sự vừa chó. Ngu Ngôn, Đinh Hạ cứ như vậy nhìn cậu ấy, rất bình tĩnh rất học bá mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chờ chút nhé, tôi đang tính lại các bước chứng minh của cậu lại một lần. Cho nên không có rep tin nhắn của cậu được. Tôi sẽ coi xong ngay thôi. Sau đó sẽ nói cho cậu biết cậu sai chỗ nào. Ngu Ngôn, à ờ. Đinh Hạ cúi đầu, tiếp tục đề toán. Đinh Hạ mà ra tay là biết có hay không liền. Ngu Ngôn cũng không ngoại lệ. Cậu ấy ngốc lăng nhìn Đinh Hạ cúi đầu giải đề toán ở trong màn hình. Gọng kính chỉ vàng được gác lên đốt sóng mũi thẳng tắp. Lông mi nhỏ dài tụi nó giống như thành tinh, đi cào tim Ngu Ngôn. Mắt kính không chịu yên cứ hay tuột xuống, Đinh Hạ mất kiên nhẫn. Chợt, một tiếng, đưa tay nâng mắt kính đẩy lên. Ngu Ngôn, khứa mê tay đẹp đột nhiên được hưởng phúc lợi. Xong rồi, Ngu Ngôn nghĩ thầm, Đinh Hạ đâm tim cậu ấy quá nhiều rồi. Tay đẹp kêu, kính mắt kêu, ai kêu kêu. À không, cái này thì không tính, chỗ nào cũng hợp gu cậu ấy. Tuy cậu ấy không thực sự là một gay, nhưng cũng không bài xích nếu mình trở thành một gay. Nếu Đinh Hạ cứ gợi cảm quyến rũ cậu ấy, cậu ấy sẽ, cậu ấy sẽ, cậu ấy sẽ. Á không được, thi đại học xong rồi tính. Chó liếm tâm cơ Đinh Hạ đang giải đề toán âm thầm cười trong lòng. Ngu Ngôn bị Đinh Hạ làm cho lòng ngứa ngáy, nhưng vẫn còn lý trí lắm. Chỉ là qua màn hình thôi mà, vì cậu ấy là một người mê sắc đẹp, cho nên bị Đinh Hạ trêu chọc là chuyện bình thường, huống chi điểm thi đại học còn chưa có mà. Tới đó kết quả ra sao còn chưa biết được đâu. Chó liếm tâm cơ Đinh Hạ thừa thắng xông lên. Sau khi thi xong cứ thứ bảy hàng tuần là lại chạy đến trường chuyên. Đinh Hạ đứng ở cổng trường rồi gọi điện. Đinh Hạ, cậu ở đâu? Tôi đang ở cổng trường chuyên này. Ngu Ngôn, sao cậu cứ trực chờ ở cổng hoài vậy? Cậu đó, ngày nào cũng chạy tới đây. Mấy đứa bạn của tôi hỏi có phải tôi chọc giận cậu không kia kia. Đinh Hạ, vậy gọi bọn họ ra đây. Ngu Ngôn cảnh giác hỏi, cậu muốn làm gì? Đinh Hạ cười nói, nghĩ muốn mời bọn họ đi ăn cơm, nói tôi muốn theo đuổi cậu, nhờ họ giúp đỡ chút. Ngu Ngôn, Ngu Ngôn, cậu đừng nghĩ gì hết, tôi xuống ngay. Đinh Hạ, được, tôi chờ cậu. Tìm Ngô Ngôn lại bị bắn trúng một mũi tên. Chó liếm rất là khổ. Khổ là vì đối phương sẽ không bao giờ có hứng thú với mình. Nhưng ngoại trừ chó liếm là một đứa biết cố gắng không ngừng lấy lòng làm lung lay trái tim đối phương. Đình Hạ là một đứa chó liếm khá thông minh. Kỳ thi đại học cực kỳ nặng nề. Ngô Ngôn sẽ không có tâm tư nghĩ tới những chuyện đó nữa. Cho nên Đinh Hạ không thể ngày nào cũng chọc ghẹo đi ly 3 mét người ta. Vì thấy Đinh Hạ nắm bắt từng cơ hội một, Ngô Ngôn có vẻ hơi phiền muộn về kỳ thi. Đinh Hạ rất bình tĩnh sâu ra kỹ năng chó liếm của mình. Ngô Ngôn dần dần cũng nảy sinh hứng thú kể từ đây, tích lũy từng chút. Vào ngày công bố điểm, Đinh Hạ đứng dưới lầu nhà Ngô Ngôn bị muỗi chích một tiếng đồng hồ. Giáo viên chủ nhiệm đã sớm vui mừng báo cho hắn ta điểm của hắn. Cũng tiện nói với hắn ta là người hạng nhì chỉ kém hắn có một điểm, hạng nhì của trường chuyên chính là Ngô Ngôn. Đinh Hạ thực không ngờ tới, thực lực của hắn ta và Ngô Ngôn tương đương nhau. Hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc là mình có thể vượt qua Ngô Ngôn được hay không. Đạt được kết quả như hiện tại, không biết có nên gọi là trò đùa của vận mệnh không nữa. Đinh Hạ nhìn qua khung cửa sổ nhà Ngô Ngôn, gọi điện thoại cho Ngô Ngôn. Lúc Ngô Ngôn bắt máy, giọng điệu có hơi buồn buồn. Ngô Ngôn, chúc mừng nha, thủ khoa cao hơn tôi một điểm. Đinh Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, bây giờ cậu đi xuống được không? Ngô Ngôn cười khẽ một tiếng, nói, muốn cười nhạo tôi chứ gì, tôi sẽ làm đúng như dao kèo, không cần cậu lo. Đinh Hạ, tôi muốn nhìn cậu một lát. Ngô Ngôn, nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu đấy. Đinh Hạ trầm mặc nói, được. Đinh Hạ đứng ở dưới lầu nhà Ngô Ngôn, đứng tới một tiếng đồng hồ, đã vậy còn đứng gần luống hoa, muỗi nó cứ vo ve quẩn quanh hắn ta. Đinh Hạ không phải đối thủ của mấy con muỗi, bị chích cho mấy phát. Lúc Ngô Ngôn xuống lầu mua đồ ăn vặt bị Đinh Hạ đứng ở chỗ đó hù sợ hết hồn, vẻ mặt cậu ấy đầy phức tạp nhìn hai chân bị chích sưng vù của Đinh Hạ, nói. Tôi tưởng cậu về rồi chứ. Đinh Hạ không đáp mà nói với Ngô Ngôn, tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi muốn đi mua đồ ăn, vậy cậu đi trước đi, tôi đứng đây chờ cậu. Ngô Ngôn dừng lại, nói, đi chung đi, chỗ này muỗi nhiều lắm. Đinh Hạ gật gật đầu, đi với Ngô Ngôn tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, sau khi trở về ngồi ở lối cầu thang thoát hiểm. Xì một tiếng, Đinh Hạ mở nắp Coca đưa cho Ngô Ngôn. Ngô Ngôn nhận Coca, nói, cậu muốn nói gì với tôi? Đinh Hạ nói, chịu quen tôi đi, nếu cậu không vui. Có thể đá tôi bất cứ lúc nào cũng được. Ngô Ngôn uống ục một hớp lớn Coca, nói. Dựa theo dao kèo, tôi sẽ trở thành bạn trai của cậu. Cậu không cần phải tới nhắc nhở tôi. Đinh Hạ buồn bực nhìn Ngô Ngôn nói. Nhưng cậu không thích tôi. Vậy thì tôi có thể đổi ý đúng không? Ngô Ngôn hỏi, cậu thích tôi ở chỗ nào? Tôi mặc đồ con gái, lừa cậu, còn làm bẽ mặt cậu. Nếu người bình thường đã sớm tẩn cho tôi một trận. Bởi vì tôi là chó liếm của cậu mà. Đinh Hạ nói, trong mắt của chó liếm, cậu cái gì cũng tốt, sắc đẹp, tính cách, IQ, thành tích, không có chỗ nào để chê. Ngô Ngôn, thế tôi mặc đồ con gái nữa đó, lúc trước cậu còn đe dọa tôi muốn tung dụ này ra còn gì. Đinh Hạ thành khẩn nói, xin lỗi, lúc đó tôi bị điên mới nói như thế, cậu mặc cái gì tôi cũng thích hết. Ngô Ngôn, thế tôi không muốn mặc gì thì sao? Thế thì có thể chỉ cho mình tôi xem được không? Tôi thích lắm, Ngô Ngôn buồn bực mà gãi đầu một cái, nói, tôi xấu tính lắm, hờ một tí là ghét, không coi ai ra gì, chỉ thích đi trêu chọc người ta thôi. Đinh Hạ nói, đâu có đâu, tôi thấy tính cậu rất là đáng yêu, tôi cực thích, hơn nữa tính nết của cậu nào đâu phải như cậu nói, cậu rõ ràng còn biết quan tâm chăm sóc người khác nữa. Những người mà cậu hay ghét bỏ chính là những người mà cậu tin tưởng nhất. Giống như tôi nè, cho nên bạn bè của tôi rất ít, không có ai chịu được cái tánh của tôi hết đó. Thế tôi có được tính là bạn của cậu không? Đinh Hạ nghiêng đầu hỏi, Ngô Ngôn liếc mắt một cái, nói, cậu mơ đẹp quá nhỉ, cậu muốn làm bạn trai tôi thì có, Đinh Hạ nói, anh muốn làm bạn trai em có thể chịu quen anh không? Trong lối thoát hiểm trống không? Đinh Hạ yên lặng nhìn cậu ấy, ánh mắt có chút đáng thương, giống như con chó đáng thương đang nhìn chủ nhân muốn vứt bỏ hắn ta. Tim Ngô Ngôn run lên, nói, tôi không tin vào tình yêu học đường, tình yêu tuổi học trò luôn có kết cục không đẹp. Đinh Hạ nắm tay cậu ấy, nói, Vậy em tin anh không? Anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi thành con chó liếm của một mình em. Tuy câu này nói ra có hơi không đáng tin, nhưng lời anh nói là thật lòng. Ngô Ngôn dừng một chút, không đúng lúc mà nói. Thế cậu sủa một cái cho tôi nghe đi. Đình Hạ không chút suy nghĩ, há mồm ra sủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu âu âu âu âu. Một lúc sau, Đình Hạ kéo tay Ngô Ngôn, đè lên tường, cúi đầu hôn xuống. Ngô Ngôn trợn tròn hai mắt, dùng sức đẩy Đinh Hạ ra, lại nhận ra là Đinh Hạ nặng thấy mẹ, không đẩy nổi. Đinh Hạ không biết học hôn môi từ khi nào, hôn đến nổi làm Ngô Ngôn eo mềm chân run. Lúc Ngô Ngôn sa vào trong cái hôn nghĩ rằng sẽ tin Đinh Hạ lần này, sau lần tin đó sẽ là tin cả đời. Đinh Hạ cúi đầu nhìn Ngô Ngôn đang thắt cà vạt cho hắn ta, khen ngợi: "Bà xã, em đẹp quá." Bây giờ khen quen mồm rồi chứ gì. Ngô Ngôn dương mắt nhìn hắn, nói: "Hồi trước anh có cái cức mà khen tôi." Đinh Hạ khà khà cười, nói: "Anh nói thật mà, lần đầu tiên anh nhìn thấy bà xã là anh đã thấy bà xã cực kỳ đẹp." "Ngô Ngôn, vậy anh sủa một tiếng cho tôi nghe." Đinh Hạ thuần thục gâu một tiếng, một cái rồi một cái, vô cùng nghe lời. Ngô Ngôn nở nụ cười, nhón chân hôn lên cằm Đinh Hạ, nói: "Hôm nay em cũng rất yêu anh, ngày hôm nay yêu anh, ngày mai yêu anh, mỗi ngày yêu anh." Cách chương.